Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, 609, chương 609, ta không phải mặt trời, móng vuốt, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu, dần dần tỉnh lại từ ngôn trong lòng đầu nói nhỏ một câu. Hắn cái thứ nhất nhớ tới cảnh tượng không phải cơn lốc, mà là cấm chế trong nháy mắt vỡ tan thời khắc. Ở cấm chế nơi sâu xa xẹt qua cái kia một đạo hàn mang. Gió bảo đến được quá mức đột nhiên. Nhưng là cấm chế nứt ra lỗ thủng càng quỷ dị hơn. Bởi vì đạo hàn quang kia cũng không phải là đao kiếm. Là một loại uốn lượn mà thoáng trong suốt cổ quái đồ. Vội vã thoáng nhìn. Lúc đó không cách nào kết luận đó là cái gì. Làm từ ngôn từ từ tỉnh lại. Mới thật sự ý thức được. Giấu ở trong cấm chế đồ vật hẳn là một loại dị thú. Bởi vì cái kia đạo hàn mang càng là một loại móng vuốt phía trước móng tay. Liên tục xuất chỉ giáp đều to lớn đến khiến người ta không thể tin tưởng. Có thể tưởng tượng được cái kia con cự thú nên lớn bao nhiêu. Mất công sức địa chống đỡ mở mắt ra. Cực kỳ suy yếu từ ngôn mang theo lòng tràn đầy khiếp sợ. Không mở mắt cũng còn tốt. Này vừa mở mắt nhất thời bị sợ hết hồn. Trước mắt, mơ mơ hồ hồ xuất hiện một đôi ngốc chát đôi mắt vô thần. Hơn nữa không có viền mắt con ngươi. Lại như vẽ trên giấy giống như. Nếu không có từ ngôn không thể động đậy. Một cái quả đấm cần phải trước tiên đánh đi ra ngoài hãy nói. Ai? Suy yếu giống giận một tiếng. Từ ngôn đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn này một gọi. Đối phương cũng bị dọa cho phát sợ. Hạ ngồi ở một bên, một cặp mắt thật to vẫn cứ vô thần, càng sẽ không nháy mắt, trước sau ngốc chát nhìn từ ngôn, làm ngồi dậy hình, từ ngôn rốt cục thấy rõ cặp kia vẽ ra đến một loại hai mắt rốt cuộc ai. Chính là ở trên đường ngẫu nhiên thấy một đầu nữ hài. Lúc này cách rất gần, từ ngôn cũng nhìn thấu đối phương cũng thật là một đầu. Thân hình là cái kiều tiểu nữ hài không giả. Nhưng là trên mặt con mắt mũi lông mày cùng miệng. Tất cả đều là vẽ ra. Vốn là một người gỗ. Mộc đầu. Chấm ngoặc kép. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Từ ngôn nhấc lên còn sống linh khí. Một tay bên trong dâng lên một đoàn liệt diễm. Trầm giọng chất vấn. Ngươi là ai? Tại sao tiếp theo ta? Nói. Không nói ta đốt ngươi. Nếu là mộc đầu. Dùng hỏa diễm đến đe dọa không thể thích hợp hơn. Quả nhiên, nhìn thấy ánh lửa xuất hiện, ngồi dưới đất mộc đầu nữ hài rõ ràng sợ hãi lên. Lui về phía sau di chuyển thân thể, vẫn là bộ kia ngốc chát vẻ mặt, ở bề ngoài không nhìn ra mộc đầu cô bé hoảng sợ. Nhưng có thể lấy hành động của đối phương đến phán đoán ra e ngại tâm ý. Mãi đến tận chuyển tiến vào trong suối nước, mộc đầu nữ hài mới ngừng lại, đứng dậy đứng ở trong nước sông đờ ra. Thật giống đối với nàng mà nói, đến rồi trong nước, cũng không cần e ngại ngọn lửa, không biết nói chuyện, từ ngôn chỉ là uy hiếp một phen, kỳ thực hắn linh khí còn sót lại một tia, vừa ngưng tụ ra hỏa đoàn đã tự mình tắt, lại hỏi một câu, phát hiện đối phương thờ ơ không động lòng, từ ngôn không có lý nàng, chừng hai mắt vận chuyển ích vân quyết, nhanh chóng khôi phục linh khí, trước bị mộc đầu nữ hài khiếp sợ. Từ ngôn không có phát hiện xung quanh linh khí tinh khiết trình độ. Lúc này một khi vận chuyển tâm pháp, hắn lập tức kinh hãi. Không ra một thời gian uống cạn chén trà, linh khí triệt để khôi phục. Cổ linh khí này, so với linh nhãn còn đáng sợ hơn. Nhìn chung quanh một chút, từ ngôn thấp giọng tự nói. Sau đó hắn đoán được khả năng cổ linh khí này cùng vừa rồi vỡ tan cấm chế cùng vẻ này cơn lốc có. Quan hệ, đứng lên hoạt động một phen tay chân, phát hiện bản thể không ngại, mắt trái cũng lại không đau khổ. Từ ngôn nhất thời cười lạnh một tiếng, một tay chấn động, thanh lân đao bị hắn rộng mở nắm lên. Pháp khí xuất hiện, từ ngôn thân ảnh lướt gấp ra, vài bước vọt tới suối một bên, vung lên trường đao chém về phía đứng ở trong sông mộc đầu nữ hài. Vù, đao phong nổi lên. Đối mặt với kinh khủng một đòn, mộc đầu nữ hài thật giống bị kinh ngạc sững sờ giống như. Cũng không nhúc nhích, chỉ là cặp kia vô thần mắt to, hơi lập lè ra một tia nhàn nhạt thần thái. Vẻ này thần thái có chút mất mát, lại có chút khổ sở. Hô, lưỡi dao vẫn chưa chém xuống, mà là chống đỡ ở mộc đầu nữ hài trên cổ. Nhìn thấy đối phương liền tránh né cũng sẽ không. Từ Ngôn không kiên nhẫn hừ một tiếng, liền như vậy thu hồi pháp khí. Vừa nãy chỉ cần hắn xuống một đao, đối phương tất nhiên sẽ bị chặt thành hai nửa. Đối với cái này loại xả hề hề đầu gỗ, kết luận không có uy hiếp gì sau khi, Từ Ngôn cũng sẽ không lại có thêm ý đi dò xét. Ở đâu ra đầu gỗ? Ngu như vậy, tại sao lại ở chỗ này sống sót? Đứng ở suối một bên, Từ Ngôn nhìn chằm chằm mộc đầu nữ hài lầm bầm lầu bầu. Thậm chí không tiếc vận dụng mắt trái nhìn kỹ nửa ngày. Vẫn cứ không nhìn ra chỗ đặc biệt. Mộc, Linh, chấm ngoặc kép, đến từ nữ hài khẽ nói. Kỳ ảo được phảng phất không cốc bên trong hồi âm. Hơn nữa không hề tình cảm gợn sóng. Biết nói, nghe được đối phương phát sinh thấp kém âm thanh. Từ Ngôn một sợ, tò mò hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao lúc trước cảnh cáo ta không nên đi? Người sẽ truyền âm, đứng ở trong nước nữ hài chậm rãi lung lay đầu. Không nói gì, thật giống nói chuyện loại năng lực này đến đối với nàng mà nói vô cùng mất công sức. Mộc Linh, lẽ nào ngươi gọi Mộc Linh? Trong hang động không có những người khác, Từ Ngôn lại một thời gian trốn không ra. Chỉ có thể chất hỏi cái này cổ quái mộc đầu nữ hài. Lần này nữ hài nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng là Mộc Linh. Chỉ có điều không có có tên tuổi. Lẽ nào ngươi là cây cối linh thể? Không trách là người gỗ. Từ Ngôn gật gật đầu. Ngoác nói. Tới. Trong nước có độc. Mộc đầu nữ hài thật giống nghe hiểu được nhân ngôn. Méo đầu nghĩ một hồi. Chậm rãi đi ra nước mặt. Từ Ngôn chú ý tới trên người của đối phương mặc dù là quần áo. Nhưng vẫn là vẽ ra giống như. Cửa ra ở đâu? Biết chưa? Hai người ngồi ở suối một bên, Từ Ngôn lấy ra tự xem nhà công phu, bắt đầu lừa gạt nói, nếu như ngươi biết cửa ra, nói cho đại ca ca mang ngươi đi ra ngoài, ở đây quá lạnh, bên ngoài có thật là lớn mặt trời, còn có cong cong mặt trăng, có núi cao sông lớn, cũng có cỏ mộc thành âm, ngươi loại cây này mộc linh thể, nên ở không người trong núi sâu không buồn không lo chơi đùa. Không nên ở tại nơi này loại âm trầm địa phương. Nghe Từ Ngôn giảng giải, mộc đầu nữ hài tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng đang nhẹ nhàng gật gật đầu. Vô thần trong đôi mắt to mơ hồ xẹt qua một loại ước ao cùng ước mơ. Phát hiện mình lừa gạt thật giống hữu dụng. Từ Ngôn vẻ mặt ôn hòa nói rằng, cửa ra ở chỗ nào? Nói đi, chỉ có tìm tới cửa ra, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Người mới có thể thấy được thật to mặt trời, cong cong mặt trăng, thành khẩn vẻ mặt duy trì hồi lâu. Mãi đến tận Từ Ngôn mắt sừng bắt đầu hơi co giật. Mộc đầu nữ hài vẫn cứ lẳng lặng nhìn hắn, một chữ cũng không nói. Không sẽ là không có cửa ra chứ? Từ Ngôn ánh mắt bắt đầu nổi lên ý lạnh, sắc mặt cũng khó coi. Lần này mộc đầu nữ hài rốt cục gật gật đầu, thừa nhận ở đây không tồn tại cửa ra. Giả trang về lừa gạt bé gái kẻ ác, trái lại cái gì cũng không hỏi ra đến. Từ Ngôn nhất thời thẹn quá thành giận, đột nhiên ra tay bắt được đối phương vai đầu, tàn nhẫn mà lắc lư. Ở đây nhất định có cửa ra. Nói, không nói ta thật sẽ đốt ngươi cục gỗ này đầu. Nữ hài phát sinh một trận cót két vang động, bị lắc lúc la lúc lắc, cũng không phản kháng, cũng không nói chuyện, thực sự là người gỗ a. Chấm ngoặc kép, lắc lư nửa ngày, Từ Ngôn cảm thấy vô vị, buông lỏng ra đối phương, nhìn dáng dấp từ nơi này người gỗ trong miệng là hỏi không ra thứ hữu dụng. Không hề uy hiếp mộc đầu nữ hài, Từ Ngôn không biết coi là thật thiêu hủy đối phương, đứng dậy hướng đi cuối cấm chế, không còn quan tâm Mộc Linh, bạch bạch bạch, phía sau truyền đến tiếng bước chân, mộc đầu nữ hài nhìn thấy Từ Ngôn đi rồi. Cũng đứng lên đi theo. Ta cũng không phải mặt trời. Đi theo ta à? Tức giận lẩm bẩm một câu. Từ Ngôn liếc nhìn sau lưng mộc đầu nữ hài. Tự mình đi trở lại cấm chế phụ cận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.